Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, túc chủ, dạng này thật được không? Căn cứ lớn cửa đóng lại về sau, binh sĩ ghim súng đứng thẳng, một đồng đội tới vỗ xuống hắn, phát cái gì lăng đâu? Hạ đi nghỉ ngơi, a nha, binh sĩ không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng hắn mới đứng gác không bao lâu à. Được rồi, có thể nghỉ ngơi một hồi là một hồi. Khẩu súng giao tiếp cho đồng đội, hắn liền xuống đi nghỉ ngơi. Đông đông đông, khu A khu biệt thự A tòa nhà cửa bị gõ vang. Ngươi tốt, ngươi là An Mẫu mở cửa, nhìn xem trước cửa xuyên váy đen, tướng mạo nhu thuận đáng yêu nữ hài tử. Hỏi, ngươi tốt. Ta là An Lạc Vũ bằng hữu, nàng ở đây sao? Nhu thuận tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, con mắt vàng kim tựa như tận thế trước nắng ấm, lóa mắt lại không chướng mắt. An Mẫu cảnh giác trong lòng buông xuống không ít, xinh đẹp như vậy đáng yêu hài tử sẽ không là người xấu. Tiểu Vũ làm nhiệm vụ đi, tiểu cô nương tiến đến sấy một chút lửa. Nhìn ngươi cái này cóng đến, khuôn mặt nhỏ trắng bệch An Mẫu nhìn xem nàng lộ ở bên ngoài cánh tay mặt bị hàn phong. Thổi trắng bệch, tranh thủ thời gian chào hỏi nàng đi vào. Cảm ơn, nữ hài có lễ phép gật đầu. Vào cửa An Mẫu mới phát hiện nàng không có mặc giày. Một chấm trắng nọn chân nhỏ dẫm trên mặt đất gạch bên trên. An Mẫu run một cái, lạnh quá a, ngươi đứa nhỏ này, đông trời mặc dù qua, vẫn là thật lạnh, ngươi trước xuyên tiểu Vũ bông vải dày, ta đi cấp ngươi ngâm chén trà nóng. An Mẫu từ trong tủ giày xuất ra một đôi bé thỏ trắng bông, vải dép lê, mở ra hơi ấm ni không cần, bá phụ đâu, nữ hài dùng mắt vàng trong phòng quét một vòng. Kiểu dáng châu Âu biệt thự trang trí, trong phòng bị thu thập rất sạch sẽ, trên ban công còn bày biện một chậu lục sắc biến dị thực vật. A, hắn đi quét tuyết, giữa trưa liền trở lại. Tiểu cô nương tên gọi là gì a? An Mẫu đem nóng hổi trà đặt ở trên bàn trà, nhìn đồng hồ, không còn sớm, nên làm cơm trưa. Lâm Hàm Nhân, tiểu nữ hài gật gật đầu. Uống một ngụm trà, hài lòng nheo lại mắt, thơm quá, không gian ra vật phẩm quả nhiên tốt, đáng tiếc, không thể vì nàng tất cả. Hàm Nhân, vậy ta đi làm cơm, ngươi trước ăn chút trái cây. An Mẫu cười hòa ái thân thiết, nàng ở trong lòng lẩm bẩm, danh tự này giống như tại nữ nhi nơi đó nghe qua tới, quả nhiên là già, nhớ không rõ. Vậy khẳng định là nữ nhi bằng hữu, nàng phải hảo hảo chiêu đãi mới là. Ân, ăn một miếng chuối tiêu, hương mềm ngon miệng. Nữ hài híp mắt sờ lên rủ xuống ở trước ngực tóc dài, quả nhiên là đồ tốt. Túc chủ cũng có thể hối đoái một cái giới tử không gian, chỉ cần 1000 vạn giá trị nha. Ăn nhàn nhã cảnh như họa chỉ trệ 1000 vạn. Mua cái loại trái cây rau quả không gian, đương nhiên cũng có thể đoạt giới diện khác nữ chính a. Chỉ là túc chủ đến tại người ta dung hợp trước ra tay mới được, hệ thống nói. Ân, dạng này a. Trong lòng khẽ nhúc nhích, cảnh như họa tựa ở mềm mềm trên ghế salon, uống trà ăn trái cây. An Mộ lại lên điểm tâm, nhìn xem cảnh như họa ăn bộ dáng xinh xắn đáng yêu. An Mẫu ánh mắt từ ái, nhiều đáng yêu hài tử a, cùng búp bê giống như. Túc chủ bị cựu nhân phụ mẫu hầu hạ, dạng này thật được không? Người ngược lại là an nhàn, nữ chủ yếu là biết có thể hay không thổ huyết. Yên tâm thoải mái. Cảnh như họa thư thư phục phục dựa vào ghế sofa ăn đồ vật, nàng thế nhưng là qua đã quen bị người hầu hạ thời gian. Vô luận là tại Phong Nguyệt Quốc vẫn là những nhiệm vụ khác, nàng đều là bị hầu hạ một phương. Cái này cái gì tận thế, thật là làm cho nàng chịu đủ. Được rồi, túc chủ, ngươi giận, chúng ta hạ cái nhiệm vụ để ngươi áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cam đoan bị hầu hạ thư thư phục phục, hệ thống dụ dỗ nói. Ân, cũng không tệ. Hết chương.